Linh Kiếm Tôn, chương 477, 477, ân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Giao tâm thần, cũng đang run rẩy ở hôm nay trước. Nàng đối với Lạc Vân Tịnh không xa lạ gì, sau khi biết người là Vạn Kiếm Các từ trước tới nay trẻ tuổi nhất kiếm chủ, thiên phú ngang dọc, thủ đoạn bá đạo, là nghìn năm khó có được một gặp siêu cấp thiên tài. Nhưng giờ này khắc này, Lục Thanh Giao đột nhiên cảm thấy, thiên tài hai chữ xa xa không xứng với Sở Hành Vân. Thả bất luận thiên phú của hắn làm sao, chỉ là tâm tính cùng lòng dạ, cũng đủ để giỏi hơn Vạn Kiếm Các 18 kiếm chủ trên. Nguyên lai này 3 ngày tới, Lạc Vân kiếm chủ vẫn bảo vệ ta, chỗ này dơ thực làm ta cảm động, bất quá, cũng may mà cô gái này đúng lúc tự chui đầu vào lưới, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tần Tú thở dài nhẹ nhõm, cảm giác sợ bóng sợ gió một hồi. Ngày mai, Sở Hành Vân nếu nhập chấp pháp điện, nếu như Lục Thanh Giao đêm nay không ra tay, hắn thế tất phải đụng phải trừng phạt nghiêm khắc. Cho đến lúc này, Tần Tú một ngày tao ngộ Lục Thanh Giao ám sát, đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nói không có thể hãm hại đến Sở Hành Vân, nhưng so với việc tánh mạng của mình an toàn, Tần Tú càng muốn tiếp thu bây giờ kết quả, tối thiểu, hắn còn sống. Ta lại nhập chấp pháp điện trước, nàng tất gặp phải. Trong trường hợp đó, Sở Hành Vân nghe được Tần Tú nói sau, cũng khá có tự tin trả lời một câu, nhường Tần Tú tâm thần lần thứ hai kinh nghi. Sở Hành Vân quay đầu, nói liên tục, tuy nói ta cũng không có xuyên qua ám ảnh kiếm khách thân phận, nhưng ta đã biết, nàng tồn tại mục đích là bảo vệ Lục Thanh Tuyền, không để cho nàng đã bị bất kỳ thương tổn, khinh bạc. Nhưng theo Lục Thanh Tuyền thực lực càng ngày càng mạnh, nàng sở tiếp xúc được tham lam người, cũng càng ngày càng nhiều. Mà những người đó thực lực cũng càng tăng mạnh hoành, cũng không bước vào thiên linh cảnh giới Lục Thanh Giao, dù cho nắm giữ quỷ dị ám sát phương pháp, cũng sẽ bộc phát cảm giác được cật lực, ám sát Tần Tiện Quân, hay ví dụ sống sờ sờ. 3 ngày trước, ta ở Yến Hội Thượng bảo vệ Lục Thanh Tuyền, Tịnh nói chỉ điểm, để cho nàng có ngộ hiểu, trọng yếu hơn là, ta đối với Lục Thanh Tuyền, cũng không triển lộ ra tham lam ý, điểm ấy. Ta tin tưởng Lục Thanh Giao để ở trong mắt, thậm chí theo nàng, ta có thể làm Lục Thanh Tuyền ô dù, thay nàng chống đối một ít hộ hoa sứ giả. Hôm nay, ta bởi vì nàng duyên cớ, bị ngộ nhận là ám ảnh kiếm khách, gặp phải nguy cơ to lớn, nàng tự nhiên không muốn thấy như vậy một màn, sở dĩ ta lại nhập chấp pháp điện trước, nàng nhất định sẽ xuất thủ, cho ta chế tạo không ở tại chỗ chứng cứ, triệt để rửa sạch hiểm nghi. Ta nói, là cùng đều không phải. Liên miên giọng nói ru xuống, Lục Thanh Giao trên mặt vẻ mặt càng ngày càng thịnh, nhưng nàng nghe xong câu nói sau cùng, mặt cười thượng, cuối cùng triển lộ ra lau một cái lúm đồng tiền, toàn thân đều tản mát ra câu người mị lực. Nhưng, chỗ này lúm đồng tiền, cũng bất đắc dĩ chi cười. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hành Vân, gật đầu nói. Người nói không sai, này 3 ngày nổi, ta tất sẽ ra tay, mục đích, cũng là vì rửa sạch của ngươi hiểm nghi. Nếu là có cần phải, ta thậm chí phải lưu lại một ta chứng cứ, cho ngươi khỏi bị hoài nghi. Nói, nàng cặp kia màu đỏ tươi trong con ngươi, chậm rãi toát ra hồi ức màu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước đây, Thường Xích Tiêu ngẫu nhiên phát hiện tỷ tỷ thiên phú, phải kỳ mang nhập Vạn Kiếm Các. Tỷ tỷ sợ ta lẻ loi hiu quạnh, vô luận như thế nào đều phải mang ta đang đi trước. Lúc đó, Thường Xích Tiêu vui vẻ đồng ý. Nhưng ta xem ra, trong lòng hắn mọi cách không muốn. Tiến nhập Vạn Kiếm Các sau, tỷ tỷ triển lộ ra mạnh mẽ thiên phú, bởi vậy chiếm được các chủ ưu ái. Thường Xích Tiêu sinh lòng lo lắng, thì bày âm mưu, nói muốn khu trục ta ly khai Vạn Kiếm Các, tỷ tỷ để bảo hộ ta. Âm thầm cùng Thường Xích Tiêu đạt thành hiệp nghị, lấy bái sư là lợi thế, nhường ta phải lấy ở Vạn Kiếm Các đợi xuống phía dưới. Từ khi đó bắt đầu, ta thì ở trong lòng âm thầm thề, tuyệt không thể để cho tỷ tỷ đã bị nửa điểm uy khuất, sở dĩ, ta hóa thân làm ám ảnh kiếm khách, chuyên giết khinh bạc tỷ tỷ người, mà ngươi, là ta 3 năm này, thứ nhất thấy đối với tỷ tỷ không chỗ nào tham niệm, rồi lại nguyện ý bảo hộ người của nàng, huống hồ, kiếm của ngươi chủ thân phận, cũng có thể kinh sợ không ít bọn đạo trích, tối thiểu loại phế vật này, cũng không dám động thủ lần nữa chân. Lớn mật. Bị Lục Thanh Giao như vậy trào phúng, Tần Tú há có thể không giận, lập tức tức giận quát lớn. Bất quá, hắn cũng chỉ là gầm lên, còn không có khôi phục thương thế hắn, cũng không phải là Lục Thanh Giao đối thủ, chỉ có thể dùng ngôn ngữ, phát tiết trong lòng hừng hực, lửa giận. Ngươi làm những thứ này, điểm xuất phát tốt, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Sở Hành Vân nhìn chằm chằm Lục Thanh Giao, thanh âm đạm mạc. Vạn kiếm các truyền thừa nghìn năm, nội tình hùng hồn, chỉ bằng ngươi một người, có thể giết nhiều ít khinh bạc hạng người. 3 năm qua, ngươi xem tự rất là an toàn, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng trên thực tế, chỉ là bởi vì ngươi giết, đều là đệ tử bình thường, đối với vạn kiếm các tịnh không ảnh hưởng. Một câu nói này, tự sấm sét, nhường Lục Thanh Giao hô hấp cứng lại. Sở Hành Vân cũng không dừng lại, tiếp tục nói. Đã nhiều ngày, hai gã đệ tử chân truyền bị giết, đã ảnh hưởng vạn kiếm các vận chuyển bình thường. Nếu là các chủ tự mình xuất thủ, ngươi căn bản muốn tránh cũng không được. Khi đó, không chỉ có ngươi muốn chết, ngay cả Lục Thanh Tuyền cũng mơ tưởng sống tạm. Còn nữa, cho dù ngươi lưu xuống chứng cứ có thể làm sao? Dục ra tội khác, gì mắc vô từ, trong vòng vụ nhất mạch thủ đoạn âm hiểm, nhất định sẽ trắng trợn kích động, lấy chỗ này nhường ta gặp trừng phạt nghiêm khắc. Lời nói khó nghe, ngươi giết Tần Tú, ngược lại sẽ kích khởi nội vụ nhất mạch hận ý, đối với ta, chỉ biết càng thêm bất lợi. Lục Thanh Giao trên mặt kinh sắc từ từ rút đi, cúi đầu, không nói. Nàng cũng không phải là ngu dốt người, nghe nói như thế, rất nhanh thì minh bạch Sở Hành Vân ý tứ. Lạc Vân kiếm chủ, ngài đối nội vụ nhất mạch có lẽ có điểm hiểu lầm, chúng ta kỳ thực cũng không có nhằm vào ngài, chỉ là muốn gắn bó vạn kiếm các an ổn mà thôi. Nhưng ngài cứ yên tâm đi, hôm nay sau, ngài chính là ân nhân của ta, cũng là nội vụ nhất mạch ân nhân. Tần Tú tính mệnh, là Sở Hành Vân cứu, hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến xé rách da mặt. Kỳ thực, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, đối với Sở Hành Vân sát ý càng ngày càng đậm. Chỉ muốn rời đi nơi này, hắn thì sẽ lập tức thông chi nội vụ nhất mạch, trong thời gian ngắn nhất, bày cuộc giết chết Sở Hành Vân, phải kỳ bóp chết ở nôi ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Giao nhìn Tần Tú liếc mắt, vẻ mặt châm biếm, nàng tịnh không tin Tần Tú hứa hẹn. Tần Tú nụ cười trên mặt đọng lại ở, lạnh như băng nói. Lớn mật cuồng đồ, rõ ràng chết đã đến nơi, lại còn dám trào phúng với ta. Ngày mai, ta nhất định muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Chỉ bằng ngươi bây giờ nửa phế chi khu. Lục Thanh Giao không sợ, ngược lại nở nụ cười. Nàng ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy giọng mỉa mai ý, nhất là trong hai con ngươi, càng thêm màu đỏ tươi, như máu, ở trên hư không trung lóe ra, vô cùng tà mị, mà lại động nhân. Tần Tú hung hăng cắn răng, rốt cục nhịn không được tức giận trong lòng, một bước bước ra, lại bị Sở Hành Vân ngăn lại. Chỉ thấy Sở Hành Vân đem đường nhìn rời, không chút biểu tình nhìn hắn một cái. Lập tức, bàn tay hư nhiếp. Đem một quả lóe ra thất thải mê quang kỳ dị ngọc thạch, đưa tới Tần Tú trước mặt của, nhạt vừa nói. Tần Tú, ngươi có thể nhận được vật ấy, cách chương.